Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, cầu lớn khóa giang. Ánh nắng sáng sớm rơi xuống, Vạn Thương phủ phủ thành, hai phiến vừa dày vừa nặng cửa thành chậm rãi mở, cùng cửa thành mọi người, nhanh chóng hướng bên trong thành đi tới, cũng có một ít chuẩn bị dậy sớm người ra thành. Vậy từ một bên khác, ngay ngắn có thứ tự đi ra khỏi cửa thành, Mạc Hà đi theo người ra thành lưu bên trong, chậm rãi đi ra khỏi cửa thành miệng, quay đầu nhìn một cái cao lớn cổng thành hùng vĩ, Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái, sau đó quay đầu lại tiêu sái rời đi, ở Vạn Thương phủ dừng lại sấp xỉ 10 ngày thời gian. Mạc Hà tiếp tục đi hạ một trạm du lịch, ở trước khi đi, Mạc Hà còn đi Vạn Thương phủ thành bên trong tửu lầu. Lần nữa thưởng thức một lần Vạn Thương phủ cá tiên. Rời đi Vạn Thương phủ thành sau đó, Mạc Hà tiếp tục dọc theo Vạn Giang hướng lên. Chỉ là lần này Mạc Hà không dám tiếp tục đi đường thủy. Muốn ở Vạn Giang bên trong đi, trừ những cái kia săn yêu thuyền lớn ra. Thông thường thuyền bè cũng không có bản lãnh này. Vẫn là đàng hoàng ở trên đất bằng đi tương đối khá. Mạc Hà phát hiện Thương Châu địa hình giống vô cùng là một miếng lá cây. Vạn Giang chính là miếng lá cây này gân lá, đem toàn bộ Thương Châu chia làm hai. Hơn nữa còn có từng cái nhánh sông chảy hướng liền những địa phương khác. Mạc Hà muốn phải đi qua Thương Châu đạt tới Kính Châu. Như vậy hắn phải trước phải thông qua Vạn Giang đến bờ sông bên kia. Sau đó sẽ thông qua Thương Châu một cái khác phủ, liền có thể tiến vào Kính Châu biên giới. Muốn thông qua Vạn Giang, đối với người bình thường mà nói có hai loại con đường. Thứ nhất chính là sông trên mặt lui tới thuyền lớn. Những thứ này thuyền lớn là Thương Châu tất cả phủ để cho tiện hai bờ sông lui tới. Cố ý ở trên sông an bài. Cần thu lấy giá cả cũng không cao, tiền mướn thuyền là có thể ngồi như vậy thuyền lớn đến bờ sông bên kia. Mỗi ngày chỉ chạy đi chạy lại một lần, coi như là lợi dân cử chỉ. Phương pháp thứ hai chính là thượng du cầu lớn khóa giang. Cây cầu kia đứng ở Vạn Thương phủ và một cái khác phủ thành tiếp giáp chỗ. Do trời công lưu phái tu xây, cũng là vì thuận lợi liên thông hai bờ sông. Cây cầu kia xây xong đến nay nghe nói đã có hơn 10.000 năm. Trải qua mấy mươi lần tu sửa, cho đến ngày nay, cơ hồ đã trở thành Thương Châu ký hiệu kiến trúc. Mạc Hà lần này đi ra ngoài là tới du lịch thêm kiến thức. Cho nên tự nhiên muốn xem chỗ tòa này Thương Châu cầu lớn khóa giang. Làm Mạc Hà đi tới Vạn Thương phủ biên giới lúc, phát hiện nơi này lại là một cái đặc biệt náo nhiệt huyện thành nhỏ. Vẫn chưa đi vào cái này huyện thành, Mạc Hà cũng đã nhìn thấy tòa kia cầu lớn khóa giang. Cây cầu kia cầu thân, ở Vạn Giang trên mặt nước không mấy trăm mét trên. Cầu thân bước ngang qua toàn bộ mặt sông, tựa như một cái hoành giang cự long, vô cùng nguy nga. Cầu lớn hai đầu phơi bày tròn hình vòng cung, sau đó đem cầu lưỡng đoan giúp đỡ. Cắm rễ cách bên bờ tương đối xa trên vùng đất, sở dĩ đầu cầu hai đầu khoảng cách mặt sông xa như vậy. Hẳn là lo lắng trong sông thủy yêu sẽ phá hoại chỗ tòa này cầu lớn. Có thể cũng là bởi vì là nguyên nhân này, cầu lớn phía dưới căn bản không có bất kỳ chống đỡ. Dĩ nhiên, có lẽ vậy không cần bất kỳ chống đỡ. Tốt một tòa cầu lớn khóa giang. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Xa xa thấy chỗ tòa này cầu lớn khóa giang đường danh. Mạc Hà cũng không khỏi mở miệng khen một câu. Tiến vào tòa kia huyện thành nhỏ bên trong, Mạc Hà cũng không có vội vã leo lên cầu lớn, mà là ở cái này huyện thành nhỏ bên trong vòng vo chuyển. Rất nhanh hắn liền hiểu được chỗ tòa này huyện thành. Tại sao biết cái này sao sầm uất náo nhiệt nguyên nhân? Chính xác mà nói, nơi này cũng không phải là một cái huyện thành, mà là hai cái huyện thành. Nơi này ở vào Vạn Thương phủ và một cái khác phủ thành tiếp giáp chỗ. nhưng là bởi vì chỗ tòa này cầu lớn khóa giang nguyên nhân. Theo sát cầu lớn khóa giang hai cái huyện thành, liền đều đưa phát triển trọng tâm, không ngừng hướng cầu lớn khóa giang bên này tụ lại. Lâu ngày, vốn là hai cái huyện thành, ở giữa cách nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ, thành tựu Vạn Thương Phủ và một cái khác phủ thành phân giới chỗ. Vậy biến thành một con phố, đường phố bên kia liền tiến vào một cái khác phủ thành phạm vi. Bên này thì vẫn là Vạn Thương Phủ phạm vi, sinh sống người ở chỗ này. Vậy cơ hồ không thèm để ý điểm này, lẫn nhau gian cơ hồ hoàn toàn dung hợp thành một cái huyện thành. Để cho nơi này hơn nữa phồn hoa, Mạc Hà chú ý tới, ở nơi này huyện thành nhỏ bên trong tán tu, số lượng lại không thể so với Vạn Thương Phủ thành bên trong thiếu. Chỉ là những thứ này tán tu lớn hơn tu vi cũng không thế nào cao. Liền liền thần hồn cảnh giới đều rất thiếu, lớn hơn đều là nhập đạo cảnh giới, thậm chí còn ở uẩn khí kỳ tu sĩ. Mạc Hà thấy một ít tán tu trên mình mang một cây cần câu pháp khí, sau đó mấy người top 3 top 5 đi chung với nhau, hướng cầu lớn khóa giang lên cầu chỗ đi tới, lập tức liền đưa tới Mạc Hà chú ý. Đi theo những thứ này tán tu sau lưng, Mạc Hà vậy hướng cầu lớn khóa giang cổng vào chỗ đi, đồng thời vậy chú ý lắng nghe nói chuyện của bọn họ. Ngày hôm qua quá xui xẻo, lại móc vào thần hồn cảnh giới thủy yêu, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể chặn dây câu, hy vọng ngày hôm nay vận khí có thể khá một chút. Hai ngày trước ta nghe nói Trương đạo hữu bọn họ góp đủ rồi ngọc tiền, mấy người mua được một chiếc thuyền, đã đi ngọc cửa sông tham gia săn yêu. Thật nha, ta cũng nghe nói, không biết chúng ta lúc nào có thể mua được một chiếc thuyền, có thể đi tham gia săn yêu hoạt động. Ngoặc kép, Mạc Hà nghe phía trước ba tên tán tu đối thoại, cái này ba người cũng chỉ có nhập đạo cảnh giới tu vi. Từ bọn họ đối thoại bên trong, không khó nghe ra, cái này ba cái tán tu qua là tương đối túng quẩn, vậy không có tham gia qua săn yêu hoạt động. Mạc Hà bắt được một cái tin tức, trước mặt ba cái tán tu, tựa hồ thật vẫn phải đi tiếp câu cá. Một đường đi theo trước mặt ba cái tán tu, Mạc Hà rất nhanh là đến cầu lớn khóa giang lối vào. Nhìn vào nơi miệng tầng tầng nấc thang, tầng tầng thẳng lên, đếm không hết rốt cuộc có nhiều ít cấp, một mực thông đến chỗ cao mặt cầu. Người bình thường muốn qua một lần giang, liền quang bò những thứ này nấc thang, sợ rằng đều cần một, hai tiếng thời gian đi. Nhìn cái này thật cao một tầng nấc thang, Mạc Hà trong lòng ngầm nói. Ở tới nơi này sau đó, Mạc Hà một mực đi theo vậy ba cái tán tu, liền bắt đầu theo cầu lớn phía dưới, hướng mặt sông phương hướng đến gần. Mạc Hà thả ra thần thức đảo qua, lúc này mới phát hiện ở cầu lớn dưới, thậm chí có không ít tán tu cầm cần câu ở chỗ này thả câu. Những thứ này tán tu tu vi lớn hơn chỉ có nhập đạo hoặc quần khí cảnh giới. Bọn họ tất cả đều là tụ ba tụ năm, một người điều khiển cần câu pháp khí, mấy người còn lại chờ ở một bên. Những thứ này tu vi thấp kém tán tu, chắc là phối hợp đang tu luyện giới tầng dưới chót nhất một đám người. Bọn họ có chính là nhập đạo lúc tuổi tác đã tương đối lớn, có chính là thu được một ít gặp được tự đi nhập đạo. Bọn họ không có công pháp hay, cũng không có sư trưởng truyền thụ, càng không có chồng đỡ mình tu luyện tài nguyên, chỉ có thể thận trọng nghĩ biện pháp đi lấy được từ mình lớn lên tài nguyên. Chỗ tòa này cầu lớn khóa giang do trời công lưu phái tu xây, liền chỉ là cái này từng tầng một thông hướng mặt cầu nấc thang, thì có không kém lực lượng phòng ngự. Xây những thứ này nấc thang sử dụng gạch đá, và Mạc Hà ở Vạn Thương Phủ thấy tường thành sử dụng tường thành gạch là cùng một loại chất liệu. Thậm chí ở phía trên khắc vẽ phù văn đều là giống nhau như đúc. Chỉ là một cái hướng lên nấc thang, sẽ dùng lớn như vậy tâm tư, có thể tưởng tượng được. phía trên cầu lớn khóa giang, lại nên hoa bao nhiêu tâm tư, vì phòng ngừa có thể có một ít cường đại thủy yêu sẽ định công kích phương cầu lớn khóa giang. Cầu lớn đặc biệt nhằm vào những cái kia tu vi cường đại thủy yêu. Thiết trí một ít xua tan phù văn, để cho những cái kia tu vi mạnh một chút thủy yêu không quá nguyện ý đến gần cầu lớn khóa giang, mà những cái kia tu vi tương đối thấp thủy yêu thì sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Cũng đang bởi vì này, thì có giống vậy tu vi tương đối thấp tán tu, lợi dụng cầu lớn cái này một đặc tính, áp dụng câu cá phương thức bắt những thứ này tu vi tương đối thấp thủy yêu. Dùng này để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đây cũng là tại sao nơi này có như thế nhiều tu vi hơi thấp tán tu nguyên nhân. Mạc Hà rất nhanh liền làm rõ ràng một điểm này. Trong lòng có chút đáng thương những thứ này tán tu. Mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, ban đầu tình cảnh sợ rằng và những thứ này tán tu không kém nhiều ít. Có thể vậy đi qua như vậy cuộc sống khổ. Đây chính là những cái kia tu vi nhỏ, không nơi nương tựa tán tu chân chính sinh hoạt. Dưới so sánh, mình vận khí muốn thật tốt hơn nhiều. Mang chân đạp lên vậy từng tầng một hướng lên nấc thang. Mạc Hà không có lại đi chú ý những tán tu kia. Một đường không nhanh không chậm đi lên. Đồng thời thần thức từ đầu đến cuối phát tán. Cẩn thận dò xét chỗ tòa này cầu lớn mỗi một nơi. Dùng thần thức cẩn thận đi dò xét. Mạc Hà mới phát hiện chỗ tòa này cầu lớn khóa giang. Rốt cuộc xài thiên công lưu phái nhiều ít tâm tư. Liền mình bây giờ đi lên từng tầng một nấc thang. Lực phòng ngự sợ rằng so với vạn thương phủ tường thành vậy sẽ không thua kém chút nào. Dưới chân tạo thành bậc thang những thứ này khắc ghi phù văn này. Giống như cẩm thạch vậy phẩm chất đá. Trải qua thiên công lưu phái thủ đoạn. Ở Mạc Hà thần thức dò xét bên trong, mỗi một hòn đá cũng chặt chẽ nối liền chung một chỗ. Cơ hồ hoàn toàn là trọn vẹn một khối, hơn nữa dắt dẫn tới một tia hơi đất, để cho cầu lớn hai bên phòng ngự tăng nhiều. Sợ rằng thuần dương cảnh giới thủy yêu, cũng không nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn phá hoại hai bờ sông đầu cầu. Nửa đã lâu thần sau đó, Mạc Hà leo lên cầu lớn khóa giang mặt cầu, thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng lại là kính nể không thôi, chỉ bất quá lần này kính nể không riêng gì thủ đoạn. Còn có trời công lưu phái hào khí, mặt cầu chiều rộng hơn 40 mét, chiều dài so với toàn bộ mặt sông chiều rộng còn muốn lâu một chút. Hai bên có làm bằng đá hàng rào, có thanh ngọc sắc. Loại này vật liệu Mạc Hà không có nhìn lầm, hẳn là xanh lơ thép ngọc, một loại phẩm chất đặc biệt cứng rắn vật liệu, có thể dùng để luyện chế một ít lấy sức nặng thủ thắng pháp khí. Nói thí dụ như đại ấn, núi nhỏ loại, nhưng là như vầy vật liệu, ở nơi này tọa ở trên cầu lớn, chỉ là dùng làm cầu lớn hai bên hàng rào, chân chính cầu thân sử dụng vật liệu. Dĩ nhiên là càng thêm chân quý. Mây đen mộc vi giá, mây đất hiếm bổ túc, cộng thêm những thứ khác chân quý vật liệu, phối hợp thiên công lưu phái đặc thù phương pháp luyện chế. Thảo nào chỗ tòa này cầu lớn trung ương không cần gì chống đỡ. Bọn họ hẳn lại cho chỗ tòa này cầu lớn cộng thêm mấy cây xiềng xích. Nếu không cầu mình bay đi làm thế nào? Mới vừa gửi một bút phát tài, Mạc Hà cảm giác được mình đã thoát khỏi nghèo khó, nhưng thấy chỗ tòa này cầu lớn khóa giang sử dụng xây cất vật liệu. Mạc Hà mới rõ ràng, mình và thiên công lưu phái so sánh, còn nghèo xem người xin cơm. Trong lòng lập tức có chút ác thú vị than khổ đứng lên. Như vậy vật liệu luyện chế cầu lớn, hai bên đầu cầu cầu đuôi. Sợ rằng căn bản cũng không phải là chống đỡ cầu lớn dùng, chứ có thể để cho người phương tiện leo lên cầu lớn ra. Cái này hai bên đầu cầu cầu đuôi, lớn nhất tác dụng hẳn là định trụ chỗ tòa này cầu lớn, không nên để cho chỗ tòa này cầu lớn bay đi mới đúng. Trước Mạc Hà đối với thiên công lưu phái ấn tượng,